trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, xem bóng. Mọi người cũng suy đoán Dịch Nhược Thủy tại sao phải trịnh trọng chuyện lạ mà khai mở toàn thể đại. Hội, nghỉ hè 2 tháng này Dịch Nhược Thủy đối với công ty quản lý phi thường rộng thùng thình. Nhiều khi công nhân là ăn mặc dép lê cùng t-shirt 7 phần trên quần lớp. Rất nhiều người đều cảm thấy Tinh Không Hữu Liên như vậy quản lý nhất định sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí kiên trì không được mấy tháng. Nhưng là vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, Tinh Không Hữu Liên nghiệp vụ có lẽ hay là lên quỹ đạo. Mà bây giờ Tinh Không Hữu Liên vẫn đang duy trì lấy gây dựng sự nghiệp tác phong. Đến nỗi thành phố lãnh đạo đến thị sát thời điểm Triệu Thanh Phong chuyên môn giúp Tinh Không Hữu Liên biện hộ. Microsoft chính là loại công việc này hình thức. Loại công việc này hình thức có thể trình độ lớn nhất lại để cho công nhân bảo trì buông lỏng tâm tình, trình độ lớn nhất kích phát sức tưởng tượng. Nhưng đối với tại thành phố mà nói, Tinh Không Hữu Liên xuyên đeo cái gì quần áo quần giày căn bản râu ria. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, chỉ cần đem kinh tế cảo thượng đi chính là tốt mèo. Cho nên thành phố lãnh đạo mới có thể mỗi ngày hướng Tinh Không Hữu Liên chạy. Dù sao hiện tại Tinh Không Hữu Liên đang nói nghiệp vụ chí ít có hơn 1.000 vạn. Nếu như đem những này hạng mục đều nắm bắt đến chí ít có mấy trăm vạn nguyên lợi nhuận. Hơn nữa công ty tại Tinh Châu cũng đã xông có tiếng đầu. Ngoại trừ không ngừng có ý hướng đơn đặt hàng hòm thư hạng mục. Chỉ là những kia chủ động tìm tới cửa cố vấn nghiệp vụ cũng đủ để lại để cho Tinh Không Hữu Liên sống sót. Nhưng là hôm nay hào khí lại ngày xưa không giống với các công nhân viên xem cho tới hôm nay chẳng những Dịch Nhược Thủy đến rồi. Hơn nữa Từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ đều ngồi ở Dịch Nhược Thủy bên cạnh. Thậm chí thủ tịch kỹ thuật quan Giang Ngọc Liên cũng chuyên môn ngồi phi cơ theo Vân Thành chạy tới trợ trận. Tinh Không Hữu Liên công nhân chỉ biết lúc này đây sự tình nói rõ trước, nhất định phải đến toàn thể hội nghị cùng qua đi. Những kia bình thường công tác hội nghị hoàn toàn bất đồng, lạc quan phái cảm thấy Dịch Nhược Thủy là chuẩn bị thêm tiền thưởng, mà bi quan phái cảm thấy Dịch Nhược Thủy có phải là chuẩn bị nội bộ công ty đến thay máu. Dù sao trong khoảng thời gian này công ty nghiệp vụ hoàn toàn lên quỹ đạo, mà bi quan phái tắc chính là cảm thấy Dịch Nhược Thủy là chuẩn bị công bố giảm biên chế danh sách. Dù sao từ Tinh Không Hữu Liên sửa đổi phần đến nay đầu nhập không ngừng tăng lớn. Căn cứ tin tức Tinh Không Hữu Liên đã muốn xuất hiện lỗ lã rồi. Dưới loại tình huống này không giảm biên chế mới được là việc lạ. Dù cho không giảm biên chế cũng sẽ tuyên bố giảm lương. Vừa mới tiến công ty không bao lâu, Quách Tiến Phi chứng kiến Tạ Ngọc Hồng vừa vặn theo vừa đi quá. Tức hỏi, Tạ tỷ, Từ tổng cùng Dịch kinh lý hôm nay đều đến rồi, đây là muốn làm gì? Ta nguyên lai còn chuẩn bị nhìn xế chiều hôm nay quả bóng thi đấu, không nghĩ tới trực tiếp bị gọi tới họp. Tạ Ngọc Hồng có chút ghét bỏ Quách Tiến Phi câu này, Tạ tỷ. Dù sao Quách Tiến Phi đã muốn tốt nghiệp đại học mà nàng thực tế còn chỉ là một đại học năm 2 nữ sinh mà thôi, nhưng cũng biết điều này đại biểu lấy nội bộ công ty một loại tư lịch. Lúc này cấp ra đáp án, chúng ta công ty thứ 7 chủ nhật họp là truyền thống rồi. Đây đúng là Tinh Không Hữu Liên một cái truyền thống, những công ty khác thứ 7 chủ nhật là thời gian nghỉ ngơi. Mà Giang Đông Mậu chuyên các học sinh lại hoàn toàn trái lại. Thứ 7 chủ nhật mới có thể toàn thể đến đông đủ. Cho nên Dịch Nhược Thủy luôn luôn là lựa chọn thứ 7 chủ nhật khai mở đại hội. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới hôm nay hội nghị rõ ràng hội như vậy chính thức. Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi, Quách Tuệ Quân các nàng đều là ăn mặc trang phục chính thức tới. Mà ngay cả Lý Tú Lệ cũng ăn mặc điện tín chế ngự xuất hiện. Bởi vậy phía dưới một vị Giang Đông Mậu chuyên lão đồng học lại hỏi. Dịch Tổng, Từ Tổng, có phải là muốn phát 188 siêu cấp hòm thư tiền thưởng? 188 hòm thư khai thông vừa vặn 2 tháng. Một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người nghĩ tới 188 hòm thư là ở năm nay tháng 7 ngày 13 khai thông. Cho tới hôm nay vừa lúc là 2 tháng, mà ở hòm thư nghiệp vụ Thượng Tinh Không Hỗ Liên xác thực kiếm được rồi không ít tiền. Mà Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Tháng 9 phần đã nghĩ ngợi lấy cuối năm thưởng rồi. Nghĩ đến thật đẹp, ta liền cho nói thực cho ngươi biết mọi người. Từ tổng đã muốn giúp ta chuẩn bị cho tốt 100 vạn năm cuối cùng thưởng. Tự xem chúng ta có thể hay không đánh thắng một trận. Thắng, ta thỉnh từ tổng nhiều hơn nữa chuẩn bị một điểm cuối năm thưởng. Nếu như đánh thua, mọi người tự đừng hy vọng cái gì cuối năm thưởng. Tiếp tục thành thành thật thật đi làm việc. Quách Tiến Phi nguyên lai cảm giác mình vừa mới tiến công ty tiền thưởng không có đùa giỡn. Nhưng vừa nghe Dịch Nhược Thủy thuyết pháp hắn vui vẻ. Hiện tại mới tháng 9 phần. Hắn ít nhất có thể cầm 3-4 tháng cuối năm thưởng. Cho nên hắn hướng phía một bên lão công nhân hỏi. Thực chuẩn bị 100 vạn năm cuối cùng thưởng a hát. Nói là lão công nhân. Thực tế tư lịch thì ra là so Quách Tiến Phi sớm tiến công ty một tháng mà thôi. Nhưng là Trần Hoa nhưng lại nghiêm trang nói ra. Dịch tổng nói được gần đây chắc chắn. Hắn nói chuẩn bị 100 vạn năm cuối cùng thưởng. Tự khẳng định chuẩn bị một chút 100 vạn. Tự xem chúng ta có thể hay không nắm bắt trận này thắng lợi. Sự thật với tư cách lão công nhân. Trần Hoa cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí không biết Tinh Không Hỗ Liên có thứ 7 chủ nhật họp truyền thống. Hơn nữa hắn cũng muốn biết Dịch Nhược Thủy trận này thắng lợi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mọi người nhỏ giọng lúc nói chuyện, Ngụy Song Hoa cũng vào được. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian đứng lên. Ngụy lão sư, ngài như thế nào cũng tới. Ngụy Song Hoa trực tiếp tại Dịch Nhược Thủy bên người ngồi xuống. Ta như thế nào không thể tới rồi. Ta nghe nói Tú Lệ nói đến đây sự kiện đều chấn kinh rồi. Ngươi đây là thật là chuẩn bị lao ra châu Á đi về hướng thế giới. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian cho Ngụy Song Hoa rót một chén trà. Ngụy lão sư có thể qua đến cho ta cố gắng lên trợ uy. Ta hiện tại thì có tuyệt đối nhiệt tâm. Bình thường Tinh Không Hỗ Liên đều là xuyên đeo dép lê bầy. Phần trên quần lớp cũng không có nghiêm khắc chấm công chế độ tự xem mọi người tính tự giác. Nhưng là hôm nay mọi người đều biết sự tình trọng đại lại là một cái đều không muộn. Cả đám đều trước thời gian đến hội, Dịch Nhược Thủy đối với cái này thỏa mãn. Phi thường tốt, hôm nay vốn tự không định đợi muộn nhân viên trực tiếp họp. Khá tốt, chúng ta cũng không còn người muộn. Ở chỗ này của ta trước hướng mọi người tỏ vẻ ăn mừng. Mùa hè này chúng ta sáng tạo ra một hồi lại một hồi kỳ tích tại Internet trên thị trường đứng vững. Vàng gót chân, đây đều là mọi người công lao. Nhưng là tiếp được đi chúng ta gặp phải nhất nghiêm trọng khiêu chiến. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Dịch Nhược Thủy tiếp được đi gặp bố trí kế hoạch tác chiến. Chuẩn bị toàn diện thế công thời điểm, Dịch Nhược Thủy nhưng lại tĩnh táo dị thường nói. Cho nên đang khiêu chiến đến trước khi đến, chúng ta trước xem sân trận bóng a. Quách Tiến Phi hoàn toàn không có minh bạch đây là cái gì tiết tấu. Xem bóng, Hà Công, muốn xem cái đó một hồi. Bên kia Dịch Nhược Thủy trực tiếp nhận lấy chủ đề. Đương nhiên thập cường thi đấu Trung Quốc đối với Iran, còn có thể là cái đó một hồi. Kéo tốt bức màn sẽ đem đầu ảnh cơ mở ra. Chúng ta trước xem bóng sau đó lại động viên. Quách Tiến Phi nở nụ cười. Chỉ cần nắm bắt trận này Trung Quốc đội rất có hy vọng lọt vòng sau. 970 cường thi đấu đúng vậy nói là cái này mùa hè sốt dẻo nhất chủ đề. Vốn là kiện lực bảo tiểu tướng leo lên thi đấu sân. Đón lấy lại là Trung Quốc đội tuyển quốc gia tại thập cường thi đấu trước kia lấy được một loạt. Thắng lợi. Thậm chí chiến thắng một loạt Âu Mỹ cường đội. Thập cường lúc trước 16 sân cấp độ A trận đấu chỉ bại bởi Hàn Quốc một hồi. Tất cả mọi người cảm thấy lần này là thật có thể lao ra châu Á đi về hướng thế giới. mà Tinh Không Hữu Liên tại khoa học kỹ thuật tin tức bên ngoài khai thông thứ hai kênh chính là thể dục kênh, mà thể dục kênh trọng điểm đặt ở thập cường thi đấu. Sự thật chứng minh dịch nhược thủy sách lược là thành công. Thập cường thi đấu là tất cả trong lòng người tiêu điểm. Rất thời gian ngắn tự tạo thành tương đương vững chắc trung thực người sử dụng quần thể cùng rất cao thảo luận nhiệt độ, bóng đá thảo luận khu, nói chuyện phiếm thất phần lớn đều là chân chính nhiệt tâm người xem. Tinh Không Hữu Liên thủy quân mã giáp nhiều lắm là chỉ chiếm 1/4. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.